Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 80, ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Đỗ Vân chuẩn bị muốn để Phương Thanh xuất thủ thời điểm. Lỏng mưa trong thân thể đột nhiên thoát ra một cái cự đại người giấy. Đem Đỗ Vân thân thể bao khỏa. Lỏng mưa thanh âm vang lên theo. Thật xin lỗi, Đỗ Vân. Hai người chúng ta chỉ có thể sống xuống dưới một cái. Thật xin lỗi, Đỗ Vân, cỏ, một loại thực vật, ngươi, lỏng mưa, chết cũng là đối với chúng ta dạng này người một loại giải thoát. Nói xong, còn không phải Đỗ Vân làm ra phản ứng. Nàng trực tiếp đem Đỗ Vân đẩy hướng đi tới Tống Lão Sư. Lỏng mưa có thể tại quỷ giới sống sót, tự nhiên không phải cái gì thiện tâm người. Tống Lão Sư mở ra giữ tợn miệng, hướng phía Đỗ Vân đầu táp tới. Lỏng mưa cũng mượn cơ hội này xông ra phòng học. Đỗ Vân không khỏi cười khổ. Nguyên lai người bên trong này thật đúng là một cái cũng không thể tin tưởng a, mẹ nó. Thật sự là sửu nữ nhiều tác quái. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ngay tại Tống Lão Sư sắp đem Đỗ Vân đầu cắn nát thời điểm. Đỗ Vân bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một vật. Còn nhớ rõ cái này sao? Tống Lão Sư giữ tận thân thể đột nhiên dừng lại. Cong cong thân thể. Hai tay run rẩy bưng lấy một vật. Kia là một cái có khắc tống chữ bút máy. Đỗ Vân sửa sang lại một chút y phục của mình. Thản nhiên nói. Nàng so ngươi dũng cảm nhiều. Tống Lão Sư âm thanh run rẩy nói. Ngươi, ngươi vì sao lại có chi này bút máy? Ngươi đến tột cùng là ai? Ta nói đây là hệ thống cho ngươi sẽ tin sao? Đương nhiên, Đỗ Vân chắc chắn sẽ không nói như vậy. Đã vào lúc này xuất ra tống chữ bút máy. Vậy dĩ nhiên là có nhất định nắm chắc. Đỗ Vân vẻ mặt thành thật nói. Bởi vì, đây hết thảy đều là thượng thiên báo mộng cho ta. Nó từ chỗ nào đến cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi. Ngươi còn muốn nhu nhược tới khi nào? Trong trường học đều là mắng Vinh Tiểu Mộc, nhưng lại không có người mắng Tống Lão Sư. Cái này rất không bình thường. Nếu như chuyện của bọn hắn bị những người khác biết, Đỗ Vân tin tưởng mắng Tống Lão Sư người tuyệt đối càng nhiều hơn một chút. Cho nên chỉ có một loại tình huống. Đó chính là Vinh Tiểu Mộc một người tiếp tục chống đỡ tất cả. Nàng như thế dũng cảm, như thế yêu ngươi, vì bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi danh dự. Một người tiếp nhận nhiều như vậy, mà ngươi đây, thật muốn một mực đương một con rùa đen rút đầu sao? Mặc cho linh hồn của nàng tại trong bóng tối vô tận một mình thừa nhận tra tấn sao? Nhìn thấy Tống Lão Sư kia đau khổ sắc mặt, Đỗ Vân biết mình lại đoán đúng. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Mẹ nó, quá hiểm, hai người bọn họ thế mà thật là thầy trò yêu nhau. Đây là một kiện trái với đạo đức sự tình. Một đoạn sẽ để cho tất cả mọi người chỉ vào phỉ nhổ tình cảm. Huống chi Tống Lão Sư là một cái đi vào trung niên lão sư. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có gia đình của mình. Một cái bụng lớn tiện tiện. Một cái thanh xuân hoạt bát. Ai cũng không biết bọn hắn là thế nào tiến tới cùng nhau. Bất quá về sau sự tình liền đơn giản. Hai người sự tình vẫn là bị người khác phát hiện. Nhưng là Vinh Tiểu Mộc vì bảo hộ Tống Lão Sư danh dự. Một người đem tất cả mọi chuyện đều gánh chịu xuống dưới. Nhưng là, ác ngữ đả thương người thắng sáu lạnh. Tại vô số người ác độc nguyền rủa hạ, Vinh Tiểu Mộc tự sát. Sau khi chết nàng oán khí ngập trời. Cuối cùng Vinh Tiểu Mộc hóa thân lệ quỷ. Đem toàn trường người giết sạch sành xanh. Mà cái này tống chữ bút máy tác dụng. Là Đỗ Vân nhìn thấy hai người viết thư về sau mới phát hiện. Nhìn thấy bút máy bên trên tống chữ. Kết hợp với trước đó thư tín phía trên ký tên. Bởi vậy Đỗ Vân liền có thể suy đoán. Cái này tống chữ bút máy tất nhiên cùng Tống Lão Sư có liên quan. Về phần như thế nào xác nhận Tống Lão Sư thân phận. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Bởi vì Tống Lão Sư đối với hắn sát ý dày đặc nhất. Khi hắn vô tuyến tiếp cận với chân tướng thời điểm, hắn liền nhất định sẽ ra tay với mình. Có thể nói Đỗ Vân đã sớm tính tới có hiện tại như thế một cái tình huống phát sinh. Hắn tại lấy chính mình làm mồi nhử. Câu dẫn Tống lão sư mắc câu. Mặc dù quá trình 10 phần hung hiểm, bất quá rất cao hứng là hết thảy đều không có uổng phí. Tống lão sư rốt cục vẫn là hiện thân. Bây giờ nhìn lấy Tống lão sư thần sắc cùng hành vi, Đỗ Vân biết, lần này cố gắng có hồi báo. Lỏng mưa, ngươi liền chờ chết đi. Nhìn trước mắt Tống lão sư, Đỗ Vân nói, nàng vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi liền bỏ mặc nàng tiếp tục sao? Tống lão sư lúc này ngồi liệt trên mặt đất, cả người cực kỳ thống khổ, nhưng rất nhanh tiếng khóc biến thành tiếng cười. Sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành cuồng tiếu. Đỗ Vân con người bỗng nhiên co vào. Tình huống này làm sao cùng mình dự đoán có chút không giống a, hắn trong nháy mắt ra đầu từng đợt run lên. Không đối, Tống lão sư tình huống rất không đối. Nếu như nói hai người thực tình yêu nhau, Tống lão sư tuyệt đối không phải là hiện tại tình huống này. Chẳng lẽ, đúng lúc này, Tống lão sư bỗng nhiên đem bút máy nuốt xuống. Con mắt không ngừng tràn ra máu tươi. Khí tức trong người không còn kiềm chế. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Vân. Một mặt dữ tợn nói. Người biết nhiều lắm, cho nên hiện tại chỉ có thể xin chết đi. Phương Thanh, giờ khắc này, Đỗ Vân không chút do dự hướng Phương Thanh xin giúp đỡ. Quả nhiên, lại lần nữa quỷ hóa Tống lão sư hướng thẳng đến Đỗ Vân cắn tới. Lăn đi, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chỉ gặp Đỗ Vân trở nên trắng nõn tay phải, trực tiếp bắt lấy Tống lão sư đỉnh đầu. Sau đó, ngón tay có chút dùng sức. Phanh, toàn bộ cái ót giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Nguyên bản phách lối vô cùng Tống lão sư, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Mà cái khác quỷ dị học sinh, tại thời khắc này cũng đột nhiên một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt hư thối thành một bãi hôi thối vô cùng huyết nhục. Nhìn xem ở trước mặt mình đổ xuống Tống lão sư, đã bốn phía đã chết mất những người còn lại. Đỗ Vân không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Mẹ nó, kém chút liền viết di chúc ở đây rồi. Phương Thanh diễu cợt nói. Còn tưởng rằng ngươi thật sự có nhiều thông minh đâu. Kết quả kém chút đem mình đưa. Đỗ Vân lông mày sâu nhăn. Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới là như vậy kết cục. Dựa theo bình thường tới nói, Tống lão sư hẳn là sẽ bị bút máy đả động. Sau đó tiến về lầu ký túc xá tìm Vinh Tiểu Mộc. Cuối cùng khuyên giải Vinh Tiểu Mộc từ bỏ hết thảy. Là mình một bộ nào phân suy đoán sai lầm rồi sao? Hai người bọn họ ở giữa sự tình hẳn là dạng này phát triển a, thông qua buổi chiều mình thu hoạch được thư tình đến xem. Hai người mặc dù tồn tại cực lớn tuổi tác khác biệt, nhưng là, giữa bọn hắn tình yêu hẳn là sẽ không làm bộ a. Mình đến tột cùng là nơi nào sơ sót sao? Đỗ Vân đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu, không ngừng mà nhớ lại trước đó tất cả kinh lịch. Bỗng nhiên, Đỗ Vân phát hiện, trên mặt đất Tống lão sư khóe miệng có chút dương lên. Đây không phải là ý trào phúng. Tựa hồ giống như là một loại như chút được gánh nặng. Rốt cục giải thoát tiếu dung. Giải thoát, Đỗ Vân con người đột nhiên co vào. Vì cái gì tại chết trong nháy mắt, hắn sẽ lộ ra giải thoát tiếu dung. Rất nhanh, Đỗ Vân nghĩ đến giữa hai người một cái khác khả năng. Ngọa tào, không thể nào. Đỗ Vân bị trong đầu của chính mình đột nhiên xuất hiện kinh khủng ý nghĩ cho khiếp sợ đến. Hắn vội vàng tìm tới chi kia bút máy, cầm về sau liền đi ra phòng học. Vì nghiệm chứng mình ý nghĩ, hắn hiện tại lại muốn đi vứt bỏ lầu ký túc xá một chuyến. Đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Tấu chương xong, cách chương.